Chương 15. Bà Án thuyết phục ông Án lần thứ hai. Mấy hôm nay bà Án có vẻ lo lắng không yên. Bà đã hứa với bà Huyện là sẽ nói với chồng bỏ qua vụ án Chánh Hàm, nhưng bà chưa tìm được dịp thuận tiện để nói. Trong khi ấy thì quan án có vẻ rất gấp rút xúc tiến việc điều tra, tìm bằng chứng cho vụ án nói trên. Bà sợ nếu không kịp cản trở, quan án sẽ đi quá trớn và mọi sự sẽ dở lỡ thì bà sẽ không biết xử trí làm sao đối với bà Huyện và bốn thoi vàng của bà. Lúc đầu mới nhận được số vàng ấy, bà còn phân vân lưỡng lự, nửa muốn lấy, nửa muốn trả lại, chưa nhất quyết. Nhưng số vàng càng ở lâu thêm trong nhà bà lại thấy thân cận, quý mến nó và muốn giữ lấy luôn. Bây giờ, bà không nghĩ đến chuyện trả lại chủ nó, mà chỉ suy nghĩ làm cách nào để giữ được nó một cách êm thấm, không bị phiền hà lôi thôi về sau. Bà nhất quyết chiều nay trong bữa cơm bà sẽ gửi câu chuyện ấy với chồng. Bà biết tánh ông rất thanh liêm, nhưng cũng rất nể vợ thương con. Nếu bà khéo nói thì chắc quan án cũng không nỡ để ngoài tai. Nhưng điều bà suy nghĩ là không biết có nên nói thật với ông về vụ bốn thoi vàng hay không. Sau một hồi suy nghĩ, bà tự bảo là chưa nên nói ra, vì lỡ nếu ông không bằng lòng thì chắc chắn là mọi sự sẽ đổ vỡ hết. Trong khi chờ quan án bãi chầu trở về, bà đi lui đi tới ở trước hiên nhà, sắp đặt trong trí những điều cần nói. Bỗng bà nhìn lên và mấy chữ sơn son thép vàng trong bức hoành phi treo trên trần nhà đập vào mắt bà. Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Đây là bài học ngàn vàng mà vua Đột Quyết đã truyền lệnh cho bá quan văn võ trong nước phải treo lên ở trước mắt. Bà Án đã thuộc lầu câu ấy, chỉ nhìn lên là nhớ chứ không cần phải đọc. Nhưng chỉ cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm cho bà suy nghĩ và mất hết sự tự tin lúc đầu. Bà có mặc cảm là mình sắp làm một điều gì bất chính, nhưng rồi bà tự bảo rằng cũng chưa hẳn là như vậy. Bà biện bạch: thứ nhất, vụ án ấy chỉ mới là nghi vấn. Lão Chánh Hàm ấy có thể làm bậy, nhưng cũng có thể bị vu oan. Nếu lão ta bị oan, mình cứu được lão ta thì đó là một điều đáng làm. Thứ hai, số vàng ấy đối với gia đình bà là cả một gia tài, nhưng đối với lão Chánh Hàm thì đâu có giá trị gì. Thứ ba, nếu mình không giúp đỡ lão ta thì rồi cũng có người khác giúp đỡ lão, cuối cùng chỉ thiệt cho mình mà thôi. Giả lại đã có quan tổng trấn bảo bọc rồi thì còn sợ gì nữa. Thứ tư, số vàng mình lấy được đâu phải đi phụng dưỡng riêng cho mình, mà là để lo cho chồng, cho con, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ bà con, làm vẻ vang cho làng, cho họ. Và cuối cùng bà kết luận, nếu xét về hậu quả của việc làm này thì thấy lợi nhiều mà hại không đáng kể. Bà nghĩ đến đó thì quan án cũng vừa về đến nhà. Bà đon đã chào hỏi chồng, rồi lanh lẹ xuống nhà dưới bảo người nhà soạn đồ nhắm bưng lên. Rửa ráy xong, quan án ngồi vào mâm cơm. Nhưng hôm nay quan án có vẻ không vui vẻ như mọi ngày. Bà Án nhìn chồng lo ngại. Nếu ông không vui thì bà chưa tiện nói ra câu chuyện Chánh Hàm. Nhưng bà cần biết vì sao chồng mình có vẻ bực tức. Bà hỏi, hình như hôm nay ông có điều gì không vui thì phải. Quan án thở ra rồi nói, bọn thư lại mỗi ngày mỗi bê bối, chỉ có một việc sai đi điều tra vụ án Chánh Hàm mà gần tháng nay, bây giờ trở về trình rằng chẳng tìm được bằng cớ gì về vụ mất tích con ở gái hết. Tôi chắc là chúng được Chánh Hàm hối lộ nên ém nhẹm vụ này. Bà án nghe chồng nói chột dạ, nhưng thấy cần phải binh vực bọn nha lại. Ông cũng nên nghĩ lại cho họ. Họ đã đi điều tra mà không có gì khả nghi, thì bảo làm sao họ có bằng cớ để buộc tội cho lão Chánh Hàm ấy được. Có thì họ nói có, không thì họ bảo không. Chứ không lẽ không mà dựng đứng là có. Biết đâu nguyên cáo không vu cáo cho lão Chánh Hàm vì tư oán tư thù. Quan án càng bực tức cắt ngang: bà là đàn bà, chỉ cho việc bếp núc, bà đâu có biết được những bí ẩn trong các vụ án tiếp mà cũng xăm lo vào. Tôi coi việc xử kiện đã gần 30 năm nay, tôi đã có nhiều kinh nghiệm nên khó mà ai qua mắt tôi được. Bà thử suy nghĩ xem, một đứa con gái yếu đuối, nghèo khổ, không có ai che chở mà trốn đi đâu được, trong khi chúng nó bọn tay chân của Chánh Hàm ngày đêm bủa dây canh gác. Tôi chắc dù nó có cánh cũng không thoát khỏi nhà Chánh Hàm được, mà dù có thoát được thì vài ngày hôm sau cũng bị bắt lại. Thế mà đã hơn một tháng nay không ai tìm ra được manh mối của nó là tại sao vậy. Thế theo ông thì sao? Thì vì Chánh Hàm đã giam giữ nó ở một nơi kín đáo, hay đã thủ tiêu nó rồi, chứ còn tại sao nữa? Nếu Chánh Hàm làm như vậy, làm sao giấu được thiên hạ tai mắt chung quanh? Thì vì nó giàu, nhà to, cửa lớn, tay chân đông đảo, nó bỏ tiền của ra bịt mắt bịt miệng thiên hạ, nên có mắt cũng như mù, có miệng cũng như câm. Quan án chậm rãi hớp một ly rượu rồi tiếp: tôi chắc trong vụ này lão Huyện Minh cũng được Chánh Hàm nhét vào túi một số tiền to. Mình không biết chắc, đừng nghi oan cho người ta mà mang tội. Tôi thấy vợ chồng ông Huyện Minh cũng chất phác phúc hậu. Bà cứ tin bề ngoài mà chết. Họ ăn hối lộ, không lẽ họ nói với bà sao? Không ăn hối lộ thì làm sao có cửa cao nhà lớn như vậy? Mà trong vụ này tôi chắc cụ Tổng Trấn cũng không khỏi chấm mút. Bà án có vẻ lo ngại: ông đừng nói bậy, lỡ đến tay cụ Tổng Trấn thì nguy to. Quan án cãi: mình thanh liêm trong sạch thì ai làm gì mình được? Chính họ không sợ mình thì thôi, chứ sao mình lại sợ họ? Tôi biết chắc cụ Tổng có nhúng tay vào, nên đã 2-3 lần giục tôi làm gấp vụ án trình lên ngài xem. Cụ còn bảo nếu thấy không có gì nghi ngại thì xếp, chứ đừng kéo dài mất thì giờ. Cái cách nói như vậy là đủ rõ cụ thiếu vô tư. Bà án như mở cờ trong bụng nói ngay: nếu cụ Tổng đã dạy như vậy thì ông cứ làm theo, trách nhiệm gì đâu mà ông ngại. Dẹp được thì dẹp cho yên, chứ môi ra làm gì cho mệt xác, mà sanh thù sanh oán với kẻ dưới người trên. Quan án ngồi trầm ngâm, không muốn trả lời vợ để khỏi mất hòa khí trong gia đình. Nhưng ông không khỏi buồn khi nhận thấy vợ mình đến nay vẫn không hiểu mình. Nhưng bà án thấy chồng không trả lời, lại tưởng ông đã siêu lòng nghe theo mình, và tấn công thêm: ông thấy không, suốt đời mình liêm khiết mà có đi đến đâu đâu. Lương tháng không đủ ăn, con cái đã lớn mà chưa thành gia thất, mẹ cha đã già mà chưa chút đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Mỗi khi tôi nghĩ đến tình cảnh của gia đình mình mà ứa nước mắt. Mình thủ phận mà không dám đua đòi với ai, nhưng đâu người ta có để cho mình yên mà còn khinh rẻ mỉa mai. Không những kẻ đồng liêu với mình cao ngạo với mình, mà người dưới ỷ có tiền của cũng lên mặt với mình. Thật chán, thời buổi này ai cũng chạy theo danh, theo lợi, chẳng ai thèm đếm xỉa đến cái cần kiệm liêm khiết của mình. Một đời làm quan, cuối cùng khi về hưu, tay trắng lại hoàn trắng tay. Bà án vừa nói, vừa lấy khăn chậm nước mắt. Quan án không nói gì, nhưng vẻ buồn bã hiện rõ trên nét mặt. Không phải quan buồn vì hoàn cảnh đen tối mà bà án vừa phát họa, nhưng buồn vì vợ mình vẫn không hiểu mình không nâng đỡ mình trong nhiệm vụ nặng nề của một nhà sử kiện thanh liêm giữa một xã hội lấy tiền bạc để mua chuộc chân lý, công bình. Chương 16 Hồn ma thị nguyệt về kêu oan. Mấy hôm sau, bà Án để ý thấy vẻ mặt thường đăm chiêu suy nghĩ, ít ăn ít nói. Bà đoán rằng có lẽ lời nói của mình hôm trước bắt đầu có tác dụng trong tâm trạng chồng. Bà hy vọng thời gian sẽ làm ông biến đổi dần. Và sáng nghe theo lời đề nghị của bà đợi khi ông đã siêu lòng sẽ tấn công mạnh một lần nữa. Thì thế nào cũng thành công, bà bắt đầu lạc quan. Tin chắc rằng thế nào bốn thoi vàng cũng không còn trao trả lại cho bà Nguyễn Minh nữa. Có mấy thoi vàng làm vốn, bà cảm thấy vững dạ tự tin hơn. Đêm nay trước khi đi nghỉ, bà thắp mấy cây hương ra đứng giữa sân khấn vái tứ phương, cầu trời khấn Phật cho công việc dự tính của bà được trôi tròn. Bà khấn vái trời Phật, nếu linh thiêng thì sẽ phò hộ cho gia đình bà thoát khỏi cơn túng thiếu, bằng cách xui khiến cho bà thuyết phục được chồng bà thay đổi tánh thanh liêm vô bổ, lòng cương trực gàn dở của ông. Bà khấn vái xong, định quay lưng bước vào nhà thì nghe tiếng rên nho nhỏ ở ngoài ngõ. Bà vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên đứng dừng lại lắng tai nghe. Rõ ràng có tiếng rên và kêu cửa của một người đàn ông. Bà gọi lính lễ ra xem. Hồi lâu, người lính đi vào dẫn theo sau một người đàn ông máu me đầy mình, chống gậy, lê một chân vào sân nhà. Bà Án chưa kịp hỏi, thì quan án ở trong nhà đã bước ra sân. Người đàn ông quỳ sụp xuống lạy quan án và sụt sùi khóc. Quan án hỏi tự sự và được biết. Anh chàng này chính là chồng chưa cưới của Thị Nguyệt. Anh ta sau khi bị đánh đuổi ra khỏi nhà chánh hàm, đã tìm đến nhà cha mẹ Thị Nguyệt, xin bỏ tiền chuộc Thị Nguyệt về làm vợ. Cha mẹ Thị Nguyệt bằng lòng nhận tiền đến nhà chánh hàm chuộc con gái về. Nhưng chánh hàm làm khó dễ, không cho chuộc. Và ít sau, phao tin là Thị Nguyệt đã bỏ nhà lão lẩn trốn. Cha mẹ Thị Nguyệt đầu đơn kiện chánh hàm với quan huyện Minh, nhưng bị quan huyện tuyên bố vô bằng cớ và miễn tố chánh hàm. Vụ án được đưa lên tỉnh. Và trong khi chờ đợi quan án xét xử, cha mẹ Thị Nguyệt ngày đêm vẫn đi lùng kiếm tung tích của con gái. Nhưng sự tìm kiếm này luôn luôn bị tay chân của chánh hàm tìm cách cản trở và hăm dọa. Nhưng gần đây, nghe tin triều đình có cử một phái đoàn giám sát đi về các miền quê hẻo lánh để điều tra dân tình và thâu nhận những điều thỉnh nguyện cùng những khiếu nại của dân chúng, anh chàng Lực Điền, hôn phu của Thị Nguyệt này, đã ngầm đệ đơn tố cáo vụ án trên với phái đoàn giám sát. Nhưng sau khi trở về nhà, anh ta bị một nhóm người thừa cơ đêm tối núp ở trong bụi nhảy ra chặn đánh đập anh đến bất tỉnh. Bọn chúng tưởng anh đã chết bỏ đi Khi anh tỉnh dậy, biết chắc là bọn tay chân chánh hàm đã âm mưu sát hại anh. Anh không dám trở về nhà, mà lê lết đến đây để nhờ quan án rủ lòng thương xót, bảo vệ cho anh thoát khỏi tay chân bọn chánh hàm sát hại. Quan án nghe xong, tỏ rõ phẫn nộ bọn chánh hàm, ý mạnh, hiếp cô đã coi thường luật pháp. Ngài dạy viên lính lệ đem anh Lực Điền xuống nhà dưới rửa ráy băng bó các vết thương và cho anh ta ngủ trọ lại một đêm, đợi sáng mai sẽ liệu. Bà án không khỏi bực mình vì sự việc mới xảy ra. Bà đinh ninh, mọi sự sắp trôi tròn thì bất ngờ vụ án lại thêm rắc rối. Bà đi vào phòng, đặt mình lên giường, cố ngủ nhưng không sao nhắm mắt được. Bà trằn trọc đến canh ba mới thiêu thiểu nhắm mắt. Bốn bề im lặng, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thoảng qua, vài ngọn lá vàng rơi rụng ở sau hè nhà, những tàn lá chuối xào xạc chạm vào nhau như thì thầm tâm sự, có tiếng chó sủa ở đằng xa, rồi nghe mỗi lúc một gần, hình như có tiếng chân bước rất khẽ trên những chiếc lá khô ở ngoài vườn, rồi có tiếng thở dài não nụt. Bà án choàng thức dậy, lo lắng nghe ngóng, rồi lại nằm xuống mỏi mệt, trăng qua trở lại, ngủ thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn. Tiếng thở dài não nuột lại bắt đầu, hình như có cả tiếng gõ rất khẽ vào cửa sổ, hay đó chỉ là tiếng cành cây chạm vào cửa. Mọi bề lại im lặng chờ đợi một biến cố sắp xảy ra trong phút chốc. Bỗng một luồng gió lạnh thổi tạt vào phòng, chiếc màn treo ở cửa ra vào bay cao lên như có người vén lên để bước vào. Một cô gái xõa tóc, che hết cả mặt mày, áo quần trắng, nhuộm đầy máu khô, đứng sừng sững ở một góc phòng. Cô gái rụt rè nhìn quanh phòng, rồi bước từng bước một rất nhẹ, khẽ như không đụng đất, đi lần về phía dưới chân giường bà án. Cô gái từ từ quỳ xuống bên chân giường, nhẹ nhàng như một cái bóng, rụt rè, từ từ đưa tay nắm giáo áo bà án, như để lay gọi bà thức dậy. Bà án sợ quá, cố sức thét lên, nhưng không thành tiếng. Cô gái cũng có vẻ sợ bà kêu cứu, nên giơ tay lên, khoác qua khoác lại trước mặt bà án, như có ý bảo bà đừng sợ. Rồi cô gái sụp xuống, lạy bà hai lạy. Mỗi lần cô ta cúi rạp xuống, bà thấy thấp thoáng ở cổ cô ta có một sợi dây buộc quanh dính đầy máu. Lạy xong, cô gái ngồi xếp bằng phía dưới chân bà, đưa tay lên chén những sợi tóc phủ trước trán. Bà thoáng thấy nét mặt cô gái trắng trẻo, hiền từ nhưng đầy vẻ khổ đau. Một bên mép, một tia máu ứa ra, chảy từ từ xuống cổ áo. Cô gái nói lí nhí ở trong miệng những gì bà án không nghe rõ. Hồi lâu, bà cố gắng đánh bạo, cất tiếng dõng dạc hỏi: "Ngươi muốn gì? Tại sao đương đêm lẻn vào nhà người ta làm gì?" "Bẩm lạy bà lớn, bà lớn tha lỗi cho con bị oan ức quá nên tìm đến đây để nhờ quan lớn rủ lòng thương xót, xét xử công minh cho con nhờ. Con định tìm đến phòng quan lớn nghỉ, nhưng không biết chỗ nên đi lạc vào phòng bà lớn. Xin bà lớn tha tội cho." "Người ở đâu? Tên họ là gì? Oan ức ra làm sao?" Cô gái nghe hỏi, sụt sùi vừa khóc vừa kể: "Bẩm bà lớn, con tên là Thị Nguyệt, ở thôn Xuân Đài. Cha tên Sơn, mẹ tên là Tí. Gia đình con nghèo khó, làm ruộng mất mùa luôn mấy năm, dây nợ chánh hàm. Vốn lời chồng chất không có tiền trả, nên phải cho con đến ở đợ tại nhà chánh hàm để trừ nợ. Con ở được 2 năm, thì được một trai tráng trong làng tên là Thiệp để ý, muốn cưới con về làm vợ. Con đã ưng thuận, nhưng chánh hàm biết được, tìm cách ngăn cản. Nó sai tôi tới trong nhà tìm cách gây sự với anh Thiệp, đánh anh có thương tích, rồi bảo anh phải bỏ làng đi nơi khác làm ăn, nếu không sẽ bị giết. Anh Thiệp sức yếu thấy cô, đành phải bỏ làng ra đi làm ăn xa. Nhưng vì đã nặng lời thề ước với con, anh dành dụm được một số tiền, đến xin cha mẹ con cưới con về. Chánh hàm làm khó dễ, không chịu cho con về. Một mặt nó cấm tuyệt cha mẹ con đến nhà nó, một mặt nó đem giam con lại trong phòng riêng của nó. Ban đầu nó dùng lời ngon ngọt ép con phải làm vợ lẽ nó. Con từ chối, nó trở mặt, dọa nạt, đánh đập con. Con cũng một mực đòi trở về với cha mẹ. Khuya hôm sau, trong khi mọi người trong nhà ngủ hết, nó lại trở vào phòng, đem theo một hộp gỗ đựng đầy vòng vàng, chuỗi ngọc và một con dao. Nó bảo con phải chọn lựa một trong hai thứ ấy. Con nhất quyết im lặng, không lựa chọn thứ nào hết. Nó bảo nếu lấy nó thì sẽ có nhà cao cửa đẹp, nếu từ chối nó thì nó sẽ cho đi đầu thai kiếp khác. Con chỉ một mực đòi về nhà. Thấy không lay chuyển được lòng con, nó liền giở trò cưỡng hiếp con. Sau đó vì xấu hổ và uất ức, con đã treo cổ tự tử trong phòng hắn. Bà Án nghe đến đây giật mình kinh hãi, hỏi lại: vậy ra ngươi đã chết rồi sao? Cô gái gật đầu và khóc nức nở. Một hồi nàng kể tiếp: con bây giờ là một oan hồn dắt dưỡng trên dương thế. Nếu vụ án này mà không được xử công minh thì con không làm sao rửa hận mà về âm cảnh được. Con biết chồng chưa cưới của con hôm nay có ở đây vì con luôn luôn ở bên chàng để phò hộ cho chàng. Con sợ nếu vụ án này mà chưa ra manh mối, tên chánh hàm chưa đền tội, thì rồi đây chồng con, cha mẹ con thế nào cũng bị nó hãm hại. Con đến đây gian lại quan lớn, bà lớn vì lòng nhân đạo, đem vụ án này ra ánh sáng để rửa oan cho con và cứu cha mẹ và chồng con ra khỏi sự hãm hại của bọn chánh hàm. Quan án đang điều tra nhưng chưa ra manh mối, chưa tìm ra bằng cớ rõ ràng nên chưa thể xét xử được. Bởi vậy cho nên hôm nay con hiện về đây mách cho bà lớn biết đầu đuôi câu chuyện. Và nếu muốn có bằng cớ thì xin quan lớn cho người về đào bên gốc cây dừa ở sau nhà tên Tổng Hàm thì sẽ thấy xác con. Cô gái nói xong cúi xuống lạy bà Án hai lạy, rồi đứng dậy đi ra phía cửa phòng biến mất. Bà Án hốt hoảng giật mình thức dậy, thì ra bà vừa nằm mộng, nhưng giấc mộng đầy đủ chi tiết, rõ ràng như thật, làm bà hoang mang không hiểu là chuyện thật hay mơ. Bà ngồi dậy lắng nghe động tĩnh, trong nhà vẫn vắng vẻ im lặng. Ngoài giường lá cây xào xạc như thì thầm, và xa xa có tiếng chó sủa. Bà đứng dậy thắp đèn lên, đi ra phòng ngoài. Phòng ngoài vẫn yên lặng. Bà nhìn lên trần nhà, bức hoành phi sơn son thép vàng phản chiếu vào mắt bà bài học ngàn vàng. Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Chương 17. Bà Án nhớ lại bài học ngàn vàng. Sáng hôm sau, quan án dậy sớm khăn áo chỉnh tề, rồi đi sang tòa hình làm việc. Quan cho đòi tên nông phu bị đánh hôm qua ra lấy khẩu cung. Quan giận lắm, cả đêm không ngủ được, quyết tìm cho ra manh mối để trị bọn Chánh Hàm. Nhưng tên nông phu chỉ khai mình bị đánh, chứ không nhận ra được mặt mày bọn hành hung. Do đó vụ án vẫn bế tắc ngang đấy. Trong khi ấy, ở Tư Dinh, bà Án vẫn còn nằm nghỉ trong phòng chưa dậy. Sau một đêm mất ngủ, mộng mị và lo sợ, bà Án nghe trong mình mệt nhọc lạ thường. Nhưng điều bà phân vân nhất là không biết mình đã nằm mộng hay thấy cô gái thật trong đêm qua. Nhưng dù mộng hay thật, câu chuyện hôm qua đã làm bà lo phiền nhiều. Bà không ngờ vụ án tưởng đã êm xuôi lại trở thành phức tạp. Bốn thoi vàng của bà Huyện Minh không dễ nuốt như bà tưởng. Nếu câu chuyện hôm qua mà có thật như vậy, thì bà cần phải suy xét lại dự mưu của mình. Nhưng bà nghĩ có lẽ vì mình suy nghĩ nhiều đến vụ án, và nhất là vụ tên nông phu bị đánh hồi hôm đến kêu cứu, làm cho mình mộng mị như vậy, chứ không chắc có thật. Nhưng dù sao đi nữa thì bà cũng cần xét lại việc làm của mình. Nhất là khuya hôm qua, khi bà thắp đèn ra nhà ngoài, bà giật mình khi nhìn lên bức hoành phi ghi khắc bài học ngàn vàng. Mặc dầu chưa biết thực hư ra sao, bà vẫn đoán biết là chắc chắn có sự mờ ám trong vụ án. Không mờ ám thì ai dạy gì đem hối lộ đến bốn thoi vàng? Mà đã bỏ ra một số vàng nhiều như vậy, chắc chắn là tội ác của lão Chánh Hàm không phải nhỏ. Chừng ấy mà suy ra, vụ án chắc còn nhiều điều ám muội khác. Nếu không kịp khám phá, thì chắc chắn tên Chánh Hàm sẽ còn làm tới để che giấu tội ác. Nó bắt đầu mưu sát tên nông phu, chồng chưa cưới của Thị Nguyệt. Rồi đây, nó sẽ tiếp tục mưu sát cha mẹ Thị Nguyệt, để không còn ai dám tố cáo nó nữa. Án mạng sẽ chồng chất thêm án mạng, quan báo sẽ chồng chất thêm quan báo. Tên Chánh Hàm mà không sớm bị trừng trị thì làng nước sẽ không thể sống yên ổn với hắn được. Về phần gia đình bà Án, nếu nhận bốn thoi vàng hối lộ thì từ đây thanh danh gia đình bà hơn 20 năm được tiếng tốt sẽ bị mai một. Và nếu vụ án dở lỡ ra, triều đình biết được thì sự nghiệp của quan án sẽ tiêu tan, không chừng còn bị tù tội nữa. Mà dù vụ án kém nhẹm được thì quan hồn Thị Nguyệt cũng không thể cho ông bà sống yên ổn. Bà thường nghe âm báo làm cho cả dòng họ bị tiêu đứng, cất đầu lên không nổi, con cái bị tàn mạt. Chắc là do những vụ án như thế này. Bà lo sợ nhất là cứ mỗi đêm những cảnh tượng quan hồn trở về khuấy rầy bà như hồi hôm, thì chắc là bà không thể sống lâu được, và nếu có sống thì cũng trở thành khùng điên mất. Trong khi bà đang suy tính như vậy, thì có tin bà Huyện Minh đến thăm, đang đợi ở nhà ngoài. Lần này bà Huyện đem theo một cây trà sáu lon, có lẽ mỗi lon đều có một thoi vàng. Sở dĩ bà Huyện gấp rút đến thăm bà Án và đem đến sáu hộp trà nữa, làm gì được tin đoàn giám sát đang đi điều tra ở huyện bà. Và có lẽ vì vụ tên nông phu, chồng chưa cưới của Thị Nguyệt bị ám hại hồi hôm, bà Án bối rối không biết phải xử trí như thế nào. Bà muốn trả lại bốn lon trà thì không có đủ bốn thoi vàng để trả, mà nín luôn thì phải làm thỏa mãn lời yêu cầu của bà Huyện. Nhưng lời yêu cầu ấy bây giờ bà chắc chắn không làm thỏa mãn được. Thật là tấn thối lưỡng nan. Cuối cùng bà tìm kế quản binh bằng cách cho người ra nói với bà Huyện là bà đi vắng. Bà Huyện buồn bã ra về, có chiều thất vọng. Bà đoán biết là bà Án có ở trong phòng, nhưng không muốn tiếp mình. Sự kiện ấy làm bà Huyện càng lo sợ công việc không thành. Bà Huyện sang thăm bà Tổng Trấn để cầu cứu bà này giúp sức. Khoảng một giờ sau, bà Tổng Trấn sang thăm bà Án. Bà Án không thể lẩn tránh được, buộc lòng phải ra tiếp. Sau một hồi hàn huyên, bà Tổng Trấn đột ngột khen: "Trà ngon quá! Trà này bà mua ở đâu chứ ở đây làm gì có bán? Chắc là bà mua ở kinh về." Bà Án bình tĩnh trả lời: "Dạ, trà này ở đây vẫn có bán. Ông tôi chỉ quen uống thứ trà này đã mấy năm." Bà Tổng Trấn châm chọc: "Thế mà tôi cứ tưởng là của bà Huyện mua ở kinh về biếu." Bà Án không phải tay vừa, trả lời ngay: "Dạ, trà của bà Huyện cho, ông ta uống không quen, nên tôi vẫn còn để đó, đợi bà Huyện đến sẽ trả lại. Bà Tổng Trấn thấy bà Án có vẻ găng, sợ lỡ việc nên đấu dịu. Quan Án không quen dùng thì để đó, bà dùng, chứ trả đi trả lại làm gì cho mất công. Dạ thưa, trước tôi cũng nghĩ vậy, nhưng suy đi tính lại thấy trà quý quá, uống sợ lỡ quen, sau này thành nghiện, không có đủ tiền mua. Bà Tổng Trấn giả lả, bà Án mà không đủ tiền mua trà thì hãng trà bán cho ai? Dạ thưa, quả thật như vậy đó. Bà Tổng Trấn nửa đùa nửa thật, thật không? Nếu thật thì để tôi biếu cho. Dạ không dám. Có gì mà không dám, chị em mình giúp nhau chút đỉnh, chứ ai vào đó mà ngại. Bà Án nói bóng gió, dạ tôi không dám phụ lòng tốt của bà, nhưng chỉ sợ chúng ta uống trà ngon quá thì dân nghèo thêm khổ. Bà Tổng Trấn giận đỏ mặt, rủ áo đứng dậy ra về. Ra đến cửa, bà đái giọng mỉa mai bà Án, thôi xin kiếu về, bà Án đức hạnh trong trắng quá, chúng tôi không theo kịp. Cụ lớn khen tặng qua lời làm tôi xấu hổ quá. Hai người chia tay ở đó. Bà Tổng Trấn ra về có vẻ hậm hực. Bà Án trở vào lòng dạ rối bời. Bà thấy câu chuyện này không nên kéo dài thêm nữa. Từ khi bà nhận 4 lon trà hối lộ, hết bà Huyện đến bà Tổng Trấn tỏ ra kinh dễ mình, chứ không còn kính nể như trước. Và cũng từ khi bà nhận 4 lon trà, tâm trí bà không phút nào được yên tĩnh. Nếu không kịp dừng lại thì bà sẽ tuột xuống dốc mất, và lôi cuốn theo cả ông Án, cả gia đình, thanh danh nhà bà xuống bùn đen. Bà phải gấp rút cho ông Án biết giấc mộng hồi hôm, giúp chồng một tay khám phá ra vụ án, đưa nó ra ánh sáng sự thật. Còn thôi vàng bà đã tiêu lỡ thì bà sẽ đi vay mượn thế nào cho đủ số 4 thôi, đem trả cho bà Huyện. Bà Án vào phòng, y phục chỉnh tề, tất tả đi sang tòa hình, nơi quan án đang làm việc. Quan án đang bận hỏi cung anh chàng nông phu, chồng Thị Nguyệt. Quan án không khỏi ngạc nhiên khi thấy bà đến. Bà thấy anh nông phu đang còn ngồi đó, vội vã hỏi một câu mà không ai ngờ đến. Anh thường vô ra làm công tại nhà Tổng Hàm, có biết sau hè nhà ông ta có một cây dừa không? Dạ thưa có. Bà Án vô cùng mừng rỡ, bà xoay lại phía quan án nói, như vậy là có đủ bằng chứng để buộc tội bọn Chánh Hàm rồi. Ông cứ cho người về nhà lão ta đào ở gốc cây dừa sau hè, tất sẽ ra manh mối. Quan án ngạc nhiên hỏi lại, tìm ra cái gì? Sao bà biết? Bà trả lời vẻ bí mật, ông cứ cho lính về đào đi, sẽ rõ. Câu chuyện còn dài, chưa tiện nói ra, nếu chậm trễ, bọn chúng sẽ phi tan. Ông Án chưa rõ là chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ cả quyết của vợ, ông đoán biết có điều quan trọng, nên truyền lính đi theo mình đến nhà Chánh Hàm. Khi đào cạnh gốc cây dừa, quả nhiên tìm được thay Thị Nguyệt. Vụ án nhờ đó đã ra ánh sáng. Tên Tổng Hàm và đồng lõa đều bị bắt giam để chờ ngày đền tội. Quan án quý được triều đình tưởng thưởng một số vàng bạc lớn và thăng chức. Bà Án có đủ số vàng để bỏ vào 4 lon trà trả lại cho bà Nguyễn Minh. Từ đấy, gia đình ông Án sống trong giàu sang và được mọi người càng thêm kính mến. Hết tập 3.